Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 445, chương 445 giả, Giang Tâm Thành lời nói rơi xuống, Thôi Hóa Trung, nhịn không được sửng sốt, có chút ngạc nhiên mà nhìn Giang Tâm Thành, ngài nói cái gì, ta nói ta kêu Giang Tâm Thành, nhìn Thôi Hóa Trung cứng họng bộ dáng. Giang Tâm Thành hơi hơi mỉm cười, lại lần nữa lặp lại nói, cái nào Giang Tâm Thành, tuy rằng biết những lời này thực vô lý, chính là Thôi Hóa Trung vẫn là nhịn không được dò hỏi. Hỏi bại lúc sau vội vàng bổ sung nói, xin lỗi, chủ yếu là bởi vì tên của ngài cùng người nào đó quá giống. Ta có chút nghi hoặc. Giang Tâm Thành xua tay cười nói, không có việc gì, ta chính là ngươi đoán chắc chung cái kia Giang Tâm Thành. Mặt vị đế quốc hạch tập kích cũng không có giết ta, cho nên ta lại đã trở lại. A, Thôi Hóa Trung trợn mắt há hốc mồm, cơ hồ không thể tin được chính mình lỗ tai cùng đôi mắt. Chính là này không thích hợp nhi nha, ngài ảnh chụp ta xem qua, không phải như thế. Hay là ngài đeo ra người mặt nạ sao? Giang Tâm Thành lắc lắc đầu. Ra người mặt nạ ta nhưng thật ra không mang. Bất quá lại ở hẹp tập kích chung gặp một lần đại cơ duyên. Đã xảy ra tiến hóa cùng lột xác. Cho nên như là thay đổi một bộ dáng. Cũng coi như là nhờ họa được phúc úc. Thôi Hóa Trung bừng tỉnh đại ngộ. Như cũ có chút không thể tin được mà nhìn chằm chằm Giang Tâm Thành. Tấm tắc bảo lạ nói, Giang tiên sinh ngươi thật là quá lợi hại. Cư nhiên liền MW, DGS, GBS hệ liệt vũ khí hạt nhân đều không làm gì được ngươi. Còn nhờ họa được phúc trở nên càng thêm lợi hại. Ngay cả bộ dáng cũng trở nên như vậy, xoái. Này thật sự là chúng ta thần hạ liên minh chuyện may mắn. Ta lập tức đem chuyện này đăng báo hạ nghị viện, làm cho bọn họ cấp Giang tiên sinh khôi phục chức vụ ban đầu. Không đúng, là quan thăng ba cấp mới đúng. Hôm nay nếu không có Giang tiên sinh ra tay tương trợ, chúng ta cũng không có khả năng tiêu diệt mặt vị đế quốc tam đại hạm đội chi nhất. Làm A-la-đen hạm đội trở thành lịch sử. Còn bắt làm tù binh nhiều như vậy mặt vị đế quốc đứng đầu quân hạm. Cùng với mấy chục vạn mặt vị đế quốc tinh nhuệ hải quân. Giang Tâm Thành cười vẫy vẫy tay. Kế tiếp sự tình liền giao cho Thôi bộ trưởng xử lý. Ta còn muốn trở về trông thấy người nhà. Nơi này liền làm phiền Thôi bộ trưởng. Giang tiên sinh yên tâm. Ta nhất định đem nơi này sự tình xử lý tích thủy bất lậu. Giang tiên sinh không cần lo lắng. Thôi Hóa Trung có chút cung kính địa đạo. Đối đãi Giang Tâm Thành thái độ giống như là đối đãi chính mình lão bản giống nhau. Giang Tâm Thành hơi hơi mỉm cười. Sau lưng kim bằng chi cánh vỗ. Lôi cuốn che trời lớp đất cuồng phong hải lãng. Hướng tới thiên hải thị phương hướng bay nhanh mà đi. Hiện giờ kẻ thù tạm thời bị hắn đánh chết không sai biệt lắm. Trong lòng lệ khí cũng phát tiết hơn phân nửa. Cũng nên trở về hào hào xem chính mình thân nhân ái nhân. Giang Tâm Thành không biết chính là. Ở hắn nhấc lên huyết tinh giết chóc mấy cái giờ. Về hắn tin tức giống như là dài quá cánh giống nhau. Bay về phía mỗi một cái chú ý người của hắn nơi đó. Đại học Thiên Hải, giáo viên ký túc xá, lầu 3 năm hào phòng gian, trên người tràn đầy băng gạc mã thanh sơn, chống can lộ quảng vị cùng quân lấy cánh tay lâu quảng trí ngồi ở cùng nhau. Sắc mặt đều rất là ngương trọng, hôm nay đã sắp đi qua, như thế nào nhật tộc? SGB tổ chức cúng thiên hải thị các đại gia tộc kẻ ám sát còn chưa tới. Dĩ vãng lúc này những người này ít nhất đã tập giết hai sóng. hôm nay đây là có chuyện gì nhi? Mã Thanh Sơn lo lắng sốt ruột địa đạo. Lộ Quảng Vĩ chau mày. Sơn Vũ Dục Lai Phong Mãn Lâu, ta đã nghe thấy được hơi thở nguy hiểm. Hay là Nhật tộc SGB tổ chức cúng Thiên Hải thị các đại gia tộc chuẩn bị tới một lần đại tập sát, cho nên chuẩn bị thời gian lâu rồi điểm nhi. Sự ra khác thường tất có yêu, ta xem này trong đó tất có kỳ quặc, chúng ta phải cẩn thận một ít. Muốn hay không làm tất cả mọi người tạm thời tránh ở lầu một trong đại sảnh, vạn nhất xảy ra sự tình gì có thể trước tiên trốn vào tầng hầm ngầm. Money hơn nữa người nhiều nói lẫn nhau chi gian cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Lâu Quảng Trí gật đầu nói, ba người ở phía trước chút, Thiên Nhật tộc cùng SGB tổ chức đại quy mô tập sát giáo viên ký túc xá. Thời điểm vì bảo hộ Giang Hải Ân cùng Tống Như bị Nhật tộc cùng SGB tổ chức cao thủ bị thương nặng, nếu không phải Đại học Thiên Hải hóa vụ cảnh hậu kỳ tu luyện giả đúng lúc đuổi tới, chỉ sợ ba người đều đã chết. Trải qua hơn 10 ngày trị liệu, ba người rốt cuộc có thể xuống đất đi đường. Bất quá nếu muốn khôi phục hoàn hảo không biết còn muốn bao lâu. Thương lượng một phen lúc sau, ba người hạ quyết định, khập khiễng mà triệu tập mọi người đến lầu một đại sảnh tập hợp, chuẩn bị ứng đối Nhật tộc SGB tổ chức cùng Đại học Thiên Hải các đại gia tộc tập sát. Thực mau, Giang gia còn sót lại hơn 200 người liền đều đi vào lầu một trong đại sảnh, thấp thỏm bất ân chờ đợi địch nhân đã đến. Giờ này khắc này sở hữu Giang gia người trên mặt đều che kín mỏi mệt chi sắc. Rất nhiều nhân thân thượng đều mang theo thương, quần áo nhìn cũng rách tung tóe, cho người ta một loại dân chạy nạn cảm giác. Thoạt nhìn muốn nhiều thê thảm liền có bao nhiêu thê thảm. Money mỗi ngày đều phải ứng đối Nhật tộc SGB tổ chức cúng Thiên Hải thị các đại gia tộc thay phiên tập sát, ngẫu nhiên còn muốn ứng đối tam đại thế lực liên hợp tập sát. Giang gia người đã sớm bất kham gánh nặng, gần như hỏng mất, cho nên mới sẽ một đám có vẻ như thế suy sút thê thảm. Money nếu không phải chung quanh còn có rất nhiều Thiên Hải thị cường giả phụ trách bảo hộ bọn họ, chỉ sợ Giang gia người đã sớm bị giết sạch sẽ. Cho nên không thể trách Đại học Thiên Hải bảo hộ bất lực, chỉ có thể nói Nhật tộc SGB tổ chức cúng Thiên Hải thị các đại gia tộc quá mức điên cuồng. Mã Thanh Sơn, Giang Hải Ân đám người cũng không có trách tội Đại học Thiên Hải không có bảo vệ tốt bọn họ. Tương phản cùng Giang gia tử thương nhân số so sánh với Đại học Thiên Hải tử thương người càng nhiều, cho nên Giang gia người còn có cái gì có thể chỉ trích Đại học Thiên Hải. Ha ha, lại muốn tới một lần liên hợp đại tập giết sao? Ta xem lần này chúng ta là rất khó chịu đựng được. Trốn rồi nhiều như vậy thiên, bị đánh lén như vậy nhiều lần, loại này nhật tử ta đã sớm quá đủ rồi. Hôm nay ta liền cùng những cái đó hỗn đản liều mạng, cùng lắm thì đồng quy vu tận. 18 năm sau lão tử lại là một cái anh hùng hảo hán, chết thì chết đi, lộ là chính chúng ta lựa chọn, chết cũng chết này dở. Chỉ là đáng tiếc Giang đồng người nhà, đặc biệt là hắn muội muội Tâm Vũ, như vậy xinh đẹp nữ hài, nếu là liền như vậy đã chết nên rất đáng tiếc. Hảo muốn cho nàng làm con dâu ta nhi nha, thật là quá thông minh, quá ưu tú, quá hiểu chuyện một nữ hài tử, ai nói không phải đâu. Bất quá ta không nghĩ làm Tâm Vũ làm con dâu của ta nhi, bởi vì Yêm nhi tử còn không có sinh ra đâu. Yêm tưởng cưới Tâm Vũ làm Yêm tức phụ nhi, đáng tiếc chỉ có thể ngẫm lại. Bất quá hôm nay ta liền tính là liều mạng tánh mạng, cũng muốn bảo hộ Tâm Vũ muội muội sống sót. có thể vì người mình thích trả giá hết thảy. Như vậy, cảm giác khá tốt, kéo dài hơi tàn lâu như vậy. Lại muốn gặp được những cái đó phản quốc tặc nhóm đại tập giết sao? Khó trách hôm nay như vậy ân tĩnh, mãi cho đến hiện tại đều không có Vương Bát Đản đến ký túc xá quấy rối. Nguyên lai là ở chuẩn bị một lần đại sự động. Hắn sao cảm giác chúng ta đều mau thành kẻ phạm tội. Mấy ngày nay tộc cùng Thiên Hải thị các đại gia tộc phản quốc tặc nhóm giống như là cảnh sát giống nhau, lần lượt mà triển khai hành động càn quét chúng ta. Thật hắn sao đen đủi, chết lâu, chết đi, đã chết liền không cần lại như vậy chịu khổ. Bị đánh lén nhiều như vậy thiên, không có một ngày quá thượng sống yên ổn nhật tử, còn không bằng đã chết đâu. Ha ha ha, ngoặc kép, hết chương.